Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476. Tù Nghiêu chỉ trên bản đồ đấu la đại lục vùng duyên hải mấy cái đại thành nói. Tại ta gia nhập Tư Ân Điện phía trước, từng tại trên đại lục du lịch qua, xuất phát từ cá nhân nguyên nhân, tại mấy cái duyên hải đại thành đều có lưu lại. Theo quan sát của ta, cho dù là thiết kế phòng ngự tốt nhất, binh sĩ nhiều nhất, chiến lực mạnh nhất duyên hải đại thành, cùng nội lục đại thành so sánh, cũng chỉ có thể xem như trung hạ du trình độ. Nhưng đây cũng chỉ là bọn hắn đối mặt từ đại lục nội bộ công tới địch nhân lúc có khả năng đạt đến trình độ. Mấy cái này duyên hải đại thành, bến cảng đều thiết lập tại nội thành, không có tường thành ngăn cản mặt biển đến thuyền, thậm chí cũng không đối thuyền bố trí phòng vệ. Nếu như về sau chính thức khai chiến, đi đường biển tiến đánh mấy cái này đại thành, muốn hoa tinh lực và khí lực sẽ ít hơn không ít. Đồng thời đi chiêu này cũng là xuất kỳ bất ý, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, hẳn không có người sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ từ trên biển khởi xướng tiến công. Xác thực, lấy hai đại đế quốc một mực chỉ đánh tới lục chiến tình huống đến xem, bọn hắn hải quân tất phải là suy nhược không chịu nổi, hoặc là căn bản là không có hình thành xây dựng chế độ. Một mực cầm lục quân ngẫu nhiên xung cho đủ số, từ biển đường đánh xuống hẳn là muốn so đường bộ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần cầm xuống vùng duyên hải, chúng ta liền có thể đem toàn bộ Tinh La đế quốc ba mặt vây lên. Đồng thời nội lục những cái này người cũng không khả năng hoàn toàn liên hợp, thậm chí càng tiếp tục lẫn nhau tranh đấu. Chúng ta có thể chậm rãi từng bước xâm chiếm bọn hắn. Mạc Lâm nói, Mạc Lâm phi thường rõ ràng. Hai đại đế quốc đều không biết Nhật Nguyệt đại lục tồn tại. Căn bản không biết rõ, biển bên kia tất cả đều là địch nhân. Đều cho rằng khắp thiên hạ cũng chỉ có hai người bọn họ đại đế quốc. Có thể cùng bọn hắn đối kháng chỉ có một cái khác quốc gia cùng Võ Hồn Điện. Tự nhiên chỉ một lòng phát triển lục quân, chỉ chú trọng nội lục thành thị xây dựng cùng phòng ngự. Thành thị duyên hải đều ở vào nhà ta đại môn thường mở ra trạng thái. Nếu có thể lợi dụng được điểm ấy, làm ít công to cũng chỉ là thấp nhất thành quả. Hiện tại cần gấp giải quyết chính là thuyền vấn đề. Dù sao đối diện không đúng thuyền bố trí phòng vệ, đến thời điểm vẫn là đánh đăng lục chiến là chủ. Chủ yếu chiến trường vẫn là mặt đất. Theo Tù Nghiêu dẫn đầu đưa ra có tính kiến thiết ý kiến, cái khác có ý tưởng trưởng lão cũng sẽ là không cam lòng rơi ở phía sau, nhao nhao đưa ra ý nghĩ của mình. Từ quân công đến nông nghiệp, đầy đủ mọi thứ, chu đáo, hội nghị cũng bởi vậy trọn vẹn mở nửa ngày. Đợi đến hội nghị kết thúc, một vầng minh nguyệt đã treo thật cao tại trong bầu trời đêm. Tốt, hôm nay sẽ liền mở đến đây a. Chỉnh thể phương án cũng đều tổng kết ra. Tất cả mọi người không có ý kiến lời nói, liền tất cả giải tán đi. Mạc Lâm nói dứt lời chỉnh lý lại một chút trong tay một phần từ sao chép viên chép lại hội nghị nội dung, liền đi ra, điện chủ đều đi, các trưởng lão đứng lên hành lễ, cũng đều rời đi phòng họp. Đại ca, ngươi hôm nay làm sao tại trong hội nghị như vậy phát triển a? Rời đi phòng họp về sau, Nhai Tý liền hướng Tù Nghiêu phát ra nghi vấn, hôm nay hội nghị nhiều trưởng lão như vậy lời nói. Chỉ có Tù Nghiêu một cái là hồn thú. Hơn nữa hắn vẫn là cái thứ nhất lời nói, chim đầu đàn. Biết rõ Tù Nghiêu thân phận đều rất kỳ quái hành vi của hắn. Dù nói thế nào, bây giờ hồn thú cùng nhân loại quan hệ tại trên tổng thể như cũ là đối địch. Bên trong Tư Ân Điện, mặc dù Mạc Lâm phương pháp mới đã truyền ra, nhưng là đối hồn thú thái độ cũng vẫn không có loại kia 180 độ bước ngoặt lớn cải biến. Quá phát triển lời nói, rất có thể rước lấy phiền toái không cần thiết. Tù Nghiêu đầu cũng không quay lại, chỉ là bên cạnh đi về phía trước bên cạnh trả lời một câu. Ở vị trí nào bàn việc vị trí đó. Chỉ thế thôi, Mạc Lâm lại rời đi sau cũng không có trực tiếp quay ngược về phòng, mà là vụng trộm tìm tới Tuyết Đế. Sở dĩ không ở hội nghị sau khi kết thúc liền giữ Tuyết Đế lại đến, chủ yếu là sợ lại có người loạn thất bát tao truyền bát quái. Mặc dù lén lén lút lút đi lộ ra cũng có thể truyền bát quái. Nhưng chỉ cần không có người phát hiện liền hết thảy mạnh khỏe. Mặc Lâm cũng không cảm thấy có thể trực tiếp thuấn gian di động chính mình sẽ bị người phát hiện. Điện chủ, muộn như vậy, còn tới ta chỗ này làm cái gì? Tiết đế như cũ là một bộ băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Nhưng là đã xưng Mặc Lâm vì điện chủ. Có kính xưng, có thể làm gì? Đương nhiên là hỏi thăm một chút những tiểu tử kia tình huống. Bọn hắn hiện tại cũng là cái gì tu vi? Mặc Lâm vì vừa vặn học tập quản lý phương diện kỹ năng. Liền đem chính mình trên danh nghĩa 10 cái học sinh tất cả đều giao cho tiết đế mang đi. Dù sao lý luận tri thức Mặc Lâm có biên tài liệu giảng dạy. Cũng không khó. Lấy 5 cái đứa nhỏ chăm chỉ khắc khổ tính khí. Không sợ bọn họ không hào hào học. Bọn hắn đều rất tốt. Đều rất cố gắng. Nếu như qua 1 tháng nữa. Bọn hắn liền có thể ngưng tụ ra thứ 2 hồn hoàn. Tiết đế đáp. Nhanh như vậy sao? Lúc này mới thời gian bao lâu? Bọn hắn liền có thể ngưng tụ ra thứ 2 hồn hoàn. Mặc Lâm phỏng đoán qua chính mình 5 cái học sinh hồn lực sẽ tăng lên rất nhanh. Nhưng là cái tốc độ này vẫn là quá khoa trương. Nguyên lai ngươi không rõ ràng a, ta còn tưởng rằng cái này cũng tại ngươi kế hoạch bên trong. Tiết đế khi nói xong lời này, còn mang theo một chút âm dương quái khí ý vị. Trước kia nàng và Mặc Lâm gặp đủ loại sự tình. Mặc Lâm đều là một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, bộ dáng. Nhưng lại ở loại này việc nhỏ bên trên không có dự liệu được. Rất để tiết đế ngoài ý muốn. Ta cũng không phải cái gì toàn trí toàn năng tồn tại. Chỉ là thích lập kế hoạch thôi. Phương pháp kia cũng là lần thứ nhất dùng cho thực tế tu luyện. Không biết không rất bình thường sao. Mặc Lâm luôn cảm thấy có người tựa hồ từ đồng dạng góc độ âm dương quái khí qua chính mình. Ngữ khí cũng có chút khó chịu ý vị. Nhưng cũng chỉ phàn nàn một câu về sau. Mặc Lâm liền bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ tình huống này phải chăng bình thường. Căn cứ Mặc Lâm chính mình kiếp trước đang nhìn đủ loại tu tiên chủng loại tiểu thuyết. Vô luận dùng phương pháp gì. Cho dù là chính quy phương pháp. Chỉ cần tốc độ tu luyện quá nhanh. Vậy khẳng định sẽ mang đến căn cơ bất ổn. Tâm cảnh không xứng với thực lực. Tẩu hỏa nhập ma các loại một loạt vấn đề. Ở mức độ rất lớn ảnh hưởng về sau tu luyện. Thậm chí sẽ trực tiếp phế. Đồng thời lợi dụng hồn thú trong cơ thể càng hung bạo hồn lực mở rộng hồn sư kinh mạch. Vẫn là tiểu hài tử kinh mạch. Có khả năng ảnh hưởng thân thể phát dục. Cũng có khả năng lưu lại một chút không cách nào trong thời gian ngắn bị phát hiện tổn thương. Đợi đến về sau có bộc phát khả năng. Thêm chút suy nghĩ về sau. Mặc Lâm đối tiết đế nói. Tăng lên quá nhanh lời nói. Đối bọn hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Về sau dạy học trong quá trình. Giảm bớt bọn hắn tu luyện hồn lực thời gian. Gia tăng thực chiến thời gian huấn luyện cùng thời gian nghỉ ngơi. Đồng thời mỗi ngày đều muốn đến hệ chữa trị hồn sư nơi đó trị liệu. Đợi đến 5 cái hồn thú tiểu gia hỏa tu vi đến 900 năm trở lên. Lại để cho bọn hắn ngưng tụ hồn hoàn. Lời này ngươi làm sao không tự mình cùng bọn hắn nói? Ngươi nhưng là bọn hắn lý luận lão sư. Ngươi nói không phải càng có sức thuyết phục sao? Tiết đế đến không phải lười nói. Liền không phải là muốn dỗi Mặc Lâm một chút. Hiện ra mình một chút kiêu căng khó thuần. Cũng không phải bị hoàn toàn địa thuần phục. Mặc Lâm cười trả lời một câu. Nhìn ngươi lời nói này. Nửa năm trước khó mà nói. Bây giờ đối với bọn hắn tới nói, ngươi không so với ta thân, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.